Cùng lúc đó, Trần Phàm đánh tay lái, đồng thời đem chân ga oanh tới tận cùng, cả động tác hành văn liền mạch lưu loát. Oanh, trong phút chốc chiếc Bugatti Veyron màu lam giống như một con cự long sắt thép rít gào, nháy mắt nhảy lên, hoàn thành siêu việt. Phác, gương mặt Dracula giữ tợn rít gào một tiếng, cũng học theo Trần Phàm oanh chân ga tới tận cùng, cố gắng một lần nữa siêu việt Trần Phàm. Nhưng lúc này hai xe đang ở khúc cua hình chữ S, khoảng cách giữa hai. Góc truyện audio.com, khúc cua rất ngắn, tốc độ ưu thế mỏng manh của chiếc Koenia Nega căn bản không thể phát huy. Tư, rất nhanh, Trần Phàm ở khúc cua thứ hai chỗ khúc cua hình S lại làm ra một cú trôi đi vô cùng hoàn mỹ. Này, này, con mẹ nó không có khả năng. Dracula trừng to mắt ngơ ngác nhìn một màn này. Giờ khắc này, hắn bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, thế cho nên đã quên giảm tốc độ. Sau đó Dracula tựa hồ ý thức được điều gì, lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng dẫm mạnh phanh xe, giảm chậm tốc độ. Nhưng đã muộn, Nga, không, trong đêm tối, Dracula trợn tròn mắt phát ra tiếng chu lên tuyệt vọng. Đông, một tiếng vang thật lớn bao phủ thanh âm của Dracula, chiếc Koenia Sega đang cấp tốc chạy như bay hung hăng vọt vào triền núi bên cạnh quốc lộ. Oanh, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, phá tan sự im lặng của đêm tối, một ngọn lửa phóng lên cao, nhuộm đỏ chân trời tối đen, giống như một đóa pháo hoa nở rộ, vô cùng tươi đẹp rực rỡ. Xa vương thế giới ngầm, đã vẫn lạc như vậy. Cách chương.